Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Thiên lại nhìn thoáng qua Phan Nhược Nhân, thấy cô ta không có ý kiến mới nhỏ giọng nói. Cô vào đi. Điền Tĩnh gật đầu, ôm cái chăn mỏng đi vào, khẽ cúi đầu chào với Phan Nhược Nhân và Lam Thiên nói. Tôi tên là Điền Tĩnh, sau này ở điểm thanh niên tri thức sẽ ở chung với mọi người. Phan Nhược Nhân vuốt ve ngón tay của mình rồi lên tiếng hỏi. Chỉ có một mình cô đến để nấu cơm đó à? Giọng nói của cô ta không hề có sự tôn trọng, thậm chí mang theo chút chế nhạo. Điền Tĩnh lại giả vờ như nghe không hiểu ý tứ đó, rụt rè nhỏ nhẹ trả lời. Không phải, trong đội sắp xếp 3 người, tôi chỉ đến phụ giúp, hai bác gái kia mới là người nấu chính, hẳn sẽ không làm các cô thất vọng đâu. Phan Nhược Nhân cười khẩy một tiếng, lười để ý đến cô ta, cầm cái chậu đi ra ngoài rửa mặt. Điền Tĩnh cũng không để tâm, nhìn qua Lam Thiên khách sáo gật đầu chào, sau đó tìm một góc ở trên giường đặt chăn mỏng lên trên đó. Đây là thứ duy nhất cô ta có thể tìm được để mang theo giữ ấm ở trong nhà sau khi Điền Đại Hữu dẫn theo Điền Điềm rời đi. Khóe mắt cô ta liếc thấy Cố Nguyệt Hoài đang ngồi trên giường đất, còn cắn miếng thịt mềm trong miệng. Điền Tĩnh cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, giọng nói nhỏ nhẹ. Nguyệt Hoài, chúng ta. Cố Nguyệt Hoài chợt khẽ cười, gọn gàng dứt khoát cắt ngang lời nói của cô ta. Tôi nghĩ nếu dựa vào quan hệ của chúng ta, nếu cô không muốn tự rước nhục vào thân thì đừng tìm tôi để nói chuyện. Cô đặt kim chỉ xuống, quan sát Điền Tĩnh vài lần. Nhìn mắt của cô kìa, sưng như quả óc chó, chắc là ở trước mặt của bí thư cho bộ tỏ vẻ đáng thương dữ lắm hả? Nếu không với những chuyện xấu của cô ở trại lao động cải tạo thì sao có thể đến một nơi như điểm thanh niên tri thức để làm việc? Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài rất bình tĩnh, rất thờ ơ, dường như không hề có một tí cảm xúc nào. Nhưng khi Điền Tĩnh nghe thấy những lời này thì một ít lòng tự trọng còn sót lại ở trong người cô ta như được đánh thức, làm cho cô ta có cảm giác ánh mắt của Lam Thiên nhìn mình lúc này vô cùng khinh thường. Quả nhiên Lam Thiên có chút ngạc nhiên, có điều cô ấy đã nhanh chóng kiểm soát biểu cảm ở trên mặt, tiếp tục làm một người thờ ơ không màn sự đời. Điền Tĩnh siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ hoe lộ ra cảm giác không chịu khuất phục. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi chân thành với cô mà thôi. Cố Nguyệt Hoài im lặng nhìn cô ta chằm chằm một lúc mới lên tiếng. Ôi đừng, tôi không muốn nhận. Lúc Phan Nhược Nhân bưng nước đi vào lại bắt gặp cảnh tượng tranh cãi này của hai người họ, đôi mắt cô ta hơi lóe sáng, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Thật sự cô ta không hề biết Cố Nguyệt Hoài còn có thù xưa hận cũ với người tên là Điền Tĩnh này nữa chứ. Lúc cô ta đi dò hỏi chỉ nghe thấy tiếng xấu của cô, nhưng lại quên tìm hiểu những chuyện này. Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn của mình rồi. Dường như Phan Nhược Nhân có chút đăm chiêu mà nhìn Điền Tĩnh. Ban đầu cô ta không thèm quan tâm đến người này, nhưng hiện giờ thì cũng có thể hỏi thăm quan tâm một chút rồi. Điền Tĩnh ngẩn người vài giây, biểu cảm trên mặt cực kỳ tủi thân. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng cười, thu dọn những thứ ở trên tay rồi cũng đi múc nước rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm thanh niên tri thức cũng không có điện. Buổi tối chỉ có thể sử dụng đèn dầu để thắp sáng. Ở dưới nông thôn càng không có các hoạt động vui chơi giải trí. Buổi tối tầm 7-8 giờ tối mọi người đã leo lên giường đất. Sáng mai trong đội sẽ bắt đầu sắp xếp công việc cho nhóm thanh niên tri thức. Dĩ nhiên, công việc của cô là vẽ thêm hai bức tranh để làm tài liệu thực tế về thanh niên tri thức xuống núi tham gia lao động tập thể. Sau khi Cố Nguyệt Hoài rửa mặt thì nhanh chóng leo lên giường đất, đắp chăn đi ngủ. Sáng mai cô còn muốn về nhà làm đồ ăn sáng, cô nên nấu món gì nhỉ? Lúc Cố Nguyệt Hoài rời giường, bên ngoài trời còn chưa sáng. Cô gấp chăn gọn gàng, sửa soạn rồi rời khỏi điểm thanh niên tri thức. Điền Tĩnh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này thời tiết rất lạnh, buổi tối nhiệt độ xuống thấp, cô ta thường xuyên không cách nào ngủ ngon được. Hơn nữa ngày đêm cảnh giác nhận thiên tường nên luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ nửa đêm anh ta lại lèn vào trong phòng. Hiện giờ đã đến điểm thanh niên tri thức, cô ta hiếm khi có được giấc ngủ ngon thế này, hiển nhiên cô ta đã ngủ quên. Điền Tĩnh vội vội vàng vàng dùng nước lạnh lau mặt rồi chạy nhanh đến phòng bếp, hai bác gái được sắp xếp đến đây nấu cơm cho nhóm thanh niên tri thức đã ở đó rồi. Một người là bác gái Lưu, người còn lại là bác gái Vương, tuy hai người họ đã lớn tuổi nhưng là những người phụ nữ làm việc rất nhanh nhẹn. Bác gái Lưu đang thái rau vừa thấy Điền Tĩnh đến thì nhướng mắt lên nhìn, sau đó cười khẩy rồi nói. Sao cô không ngủ tiếp đi? Bác gái Vương đang phụ trách xào rau, ngược lại bà ấy không nói mấy câu khó nghe. Cháu thật lòng xin lỗi, cháu ngủ quên. Điền Tĩnh cắn môi, vẻ mặt áy náy. Cô đến muộn thêm một tí nữa thì chúng tôi cũng đã nấu xong cơm nước rồi đấy. Bác gái Lưu nói xong thì ném một đống rau xanh ở dưới đất vào người Điền Tĩnh. Đi rửa rau đi, cả ngày chỉ biết dùng mánh khóe để lười biếng, trộm cắp vặt cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì, hừ. Bác gái Vương liếc nhìn Điền Tĩnh một cái, thúc giục nói. Thôi được rồi, nhanh đi làm việc đi. Điền Tĩnh là người từng vào trại lao động cải tạo, dĩ nhiên có rất nhiều người không có cảm tình với cô ta. Huống chi công việc thoải mái như nấu cơm cho nhóm thanh niên tri thức lại kiếm được tiền. Nếu như Điền Tĩnh không có chiếm hết một chỗ thì con dâu trong nhà mình cũng có thể đến đây làm việc. Điền Tĩnh hít sâu một hơi, mốc nước giếng lạnh như băng lên bắt đầu rửa rau. Thời tiết càng lúc càng lạnh, mới chạm nhẹ vào nước giếng đã có cảm giác lạnh đến thấu xương. Cho tay vào để rửa rau chẳng mấy chốc cả hai tay lạnh đến mức đỏ bừng. Bác gái, cháu đã rửa rau xong rồi. Điền Tĩnh đặt rau đã rửa sạch bên cạnh cây thớt nhỏ giọng nói. Bác gái Lưu liếc mắt khinh thường, mất kiên nhẫn nói. Rửa xong rồi thì thái rau đi, làm cái gì cũng lề mề chậm chạp. Trong lòng Điền Tĩnh đã bùng lên cơn tức giận. Cô ta hận mình không thể giơ tay lên tát bà già ở trước mặt đến ngất xỉu. Nhưng mà cô ta không thể, ngay khi bị tất cả mọi người chỉ trỏ nói những lời khó nghe thì cô ta đều phải nuốt hết những uất ức này. Cô ta phải nhịn, nhịn cho đến khi cô ta tóm được Tống Kim An. Miễn là sau này cô ta sẽ có được những thứ mình mong muốn, một chút tủi nhục trong phút chốc này thì có là gì chứ? Bác gái Vương liếc nhìn Điền Tĩnh, có chút bất đắc dĩ nói với bác gái Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà so đo với nó làm gì? Bác gái Lưu hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Điền Tĩnh đó không phải là người tốt đẹp gì. Cô ta nói muốn giúp nhưng thật ra lại chỉ biết lười biếng, còn muốn so sánh bản thân mình với Cố Nguyệt Hoài. Người ta là nhân viên của nhật báo quần chúng, vinh dự biết bao. Tay của Điền Tĩnh khẽ khựng lại, vùi thấp đầu, có một cảm giác c, h, ế, tê lặng tiếp tục thái rau. Cô ta cắn chặt răng, ánh mắt có chút buồn bực. Cố Nguyệt Hoài, tại sao bất kể là ở đâu cũng là người này? Đồ ăn sáng vừa nấu xong vừa lúc nhóm thanh niên trí thức nhóm cũng đều rời giường. Yến Thiếu Ngu là người đầu tiên thức dậy. Còn chạy một vòng quanh đại đội sản xuất Đại Lao Tử, lúc anh trở về đã thấy đồ ăn sáng được bày sẵn ở trong phòng. Hoàng Thịnh không vui nói, đây là cái gì? Cháo gạo lứt, rau xanh xào, bánh ngô. Tống Kim An lắc đầu, em đừng bắt bẻ nữa, chúng ta xuống nông thôn không phải để hưởng thụ. Vốn dĩ Hoàng Thịnh còn đang không vui, nhưng vừa nhìn thấy Yến Thiếu Ngu vừa mới đi tập thể dục về, bỗng nhiên nở nụ cười, ăn một miếng rau xanh nói. Cũng đúng. Dù sao so với những người không có tiền đóng tiền ăn, ngay cả đồ ăn sáng cũng chẳng có, chứ nói gì đến đồ ăn nóng hổi thế này. Tống Kim An nhíu mày nhìn anh ta một cái, quay đầu nói với Yến Thiếu Ngu. Thiếu Ngu, mau tới ăn cơm. Yến Thiếu Ngu lấy khăn mặt lau mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. Anh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe bên ngoài truyền đến giọng nói trong trẻo như nước suối của Cố Nguyệt Hoài. Thanh niên tri thức Yến, tôi đến đưa đồ ăn sáng cho anh. Giọng của cô không lớn, nhưng lại lọt vào tai của mọi người rất đúng lúc. Điền Tĩnh vừa lúc đến đây đưa dưa muối, vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài cầm theo một cái túi lưới đến đây. Chỉ nhìn từ phía sau, cô ta không dám tin đây là Cố Nguyệt Hoài mà mình đã từng quen biết. Từng là một người lưng hùm vai gấu, bây giờ đã trở thành eo nhỏ thon thả, dáng người cô cao gầy, không phải dáng người mảnh mai như chú chim nhỏ nép vào lòng người khác, nhưng eo nhỏ chân dài, chỗ nào cần lớn thì lớn. Chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ, đàn ông nhìn mà mê mẩn, phụ nữ nhìn mà ganh tị. Cách chương.